Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 22, Tu La Chi Chủ. Uổng Tử Thành, Như Lai, Đế Tuấn, một đám linh sơn đệ tử nhìn lấy đã bị dẫm tại dưới chân Uổng Tử Thành người. Dị tộc, cái này Uổng Tử Thành người, thế mà cũng là một cái dị tộc. Đế Tuấn sắc mặt âm trầm nhìn lấy dưới chân Uổng Tử Thành người. Đã hỏi rõ ràng, Vương Hùng, quả nhiên tại Nại Hà Kiều, mà lại sư truyền đến tin tức, hắn thể đã vượt qua tâm kiếp, thành tựu chân tiên. Như Lai cười nói, tốt, tốt, tốt, ha ha ha, quả nhiên không hổ là đệ đệ ta. Đế Tuấn lại là hài lòng nói, đi thôi. Chúng ta qua Nại Hà Kiều, đi gặp Vương Hùng. Như Lai Phật Tổ cười nói. Đế Tuấn gật gật đầu. Hai người đang muốn tiến đến, đột nhiên Đế Tuấn đồng tử co rụt lại. Làm sao? Như Lai Phật Tổ nghi ngờ nói. Đế Tuấn sắc mặt nghiêm túc, mắt nhìn Như Lai. Như Lai cũng đột nhiên biến sắc, đầu ngón tay nhanh chóng bóp động, tiếp theo ngưng trọng nhìn về phía Đế Tuấn. Có ngày máy bay khóa chặt chúng ta. Đế Tuấn trầm giọng nói. Dị tộc sao? Như Lai sắc mặt âm trầm nói. A, đến Đại La Kim Tiên tu vi liền có thể cảm ứng thiên cơ, đồng dạng cũng chỉ có Đại La Kim Tiên mới có cái này thôi toán năng lực. Có người đang tính kế chúng ta. Đế Tuấn sắc mặt âm trầm. Dị tộc Đại Tế Ti. Như Lai trầm giọng nói. Đế Tuấn nhìn về phía Như Lai. Như Lai lắc đầu. Cái này Đại Tế Ti cực kỳ thần bí, vì dị tộc tại bên ta thế giới tổng người nói chuyện. Không chỉ có bây giờ, dù là trong tương lai, người này tên cũng thường thường tại một số dị tộc trong miệng nghe được. Người này tâm kế thâm trầm, bố cục rất xa. Lại là bên ta thế giới lớn nhất chi hoạn. Nại Hà Kiều, ngươi không cần đi, để ta đi. Ngươi dụng tâm, hết sức đem kia cái gì Đại Tế Ti tìm ra. Đế Tuấn trầm giọng nói. Như đến xem Đế Tuấn, đến còn muốn nói điều gì? Có thể nghĩ đến Đế Tuấn thực lực, cuối cùng gật gật đầu. Tốt. Như Lai vung tay lên, nhất thời một cỗ kim quang bay thẳng một đám linh sơn đệ tử thể nội, cho Đế Tuấn chỉ Nại Hà Kiều vị trí. Như Lai mang theo Uổng Tử Thành một đám dị tộc, quỷ binh, âm hồn cùng linh sơn đệ tử, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Huyết Bồn Khổ Giới ngoại, Nại Hà Kiều một bên, 19 cái Đông Hoàng Trung Toái phiến ghép lại uy lực hạng gì cự đại. Cho dù mới vào kim tiên người, Vương Hùng đều có thể giết chóc, huống chi Hạ Ti Mệnh. Thừa kế tiếp kim tiên dị tộc đã sợ đến không ngừng lùi lại, có thể Hạ Ti Mệnh lại không có chút nào e ngại, ngược lại kích phát một cỗ hung tính. Hạ Ti Mệnh cũng là mặt lộ vẻ dữ tợn. Vương Hùng, hôm nay đều sẽ chết còn không biết đâu. Thần binh, Tu La. Ngay tại mặt trời móng vuốt muốn bắt đến Hạ Ti Mệnh thời khắc, Hạ Ti Mệnh vung tay lên. Hô, trên bầu trời, đột nhiên một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống. Tốc độ quá nhanh, vẻn vẹn trong nháy mắt liền ngăn tại mặt trời trước mặt. Bỗng nhiên đập vào mà đi. Oanh, mặt trời ngang nhiên đâm vào một cái huyết sắc cự trên thân người. Huyết sắc cự nhân bỗng nhiên vừa lui, ổn định thân hình, mà Vương Hùng cũng bị xung kích bỗng nhiên một hồi. Lại nhìn thấy, này huyết sắc cự nhân, tựa như không có da thịt, bên ngoài thân là tràn ngập bảo tạc lực lượng huyết hồng bắp thịt. Hung sát chi sát khí thoát thể mà ra, đỉnh đầu càng có hai cái to lớn cơ giác trùng thiên, phát ra ngập trời hắc khí, song mắt đỏ bừng. Tựa như không tình cảm chút nào, chờ đợi Hạ Ti Mệnh điều lệnh. Thần binh, Tu La, một cái dị tộc trong mắt lóe lên một cỗ hâm mộ. Tu La, Vương Hùng híp mắt nhìn người trước mắt này hình binh khí. Qua, Hạ Ti Mệnh quát lạnh một tiếng, giống, Tu La một tiếng gào thét, trong nháy mắt giơ một thanh trường đao hướng về Vương Hùng chém tới. Huyết hồng đao cương, uy lực cự đại, như muốn đem mặt trời nhất đao chảm đoạn. Đang, Đông Hoàng Trung toái phiến một tiếng vang thật lớn, Vương Hùng trong nháy mắt nhanh đón, móng vuốt tê không, ầm vang va chạm huyết hồng đao cương phía trên. Oanh, hư không run lên, một cỗ cự đại khí lãng bay thẳng tứ phương. Hai người không phân thắng thua. Chân Tiên chi uy, Tu La, Vương Hùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tu La nhất đao liền có chân tiên chi lực. Không chỉ có như thế, cái này Tu La tựa như không tình cảm chút nào, căn không có một tia e ngại. Tại Đông Hoàng Trung Trung Minh bên trong, tựa như đều không bị quấy nhiễu, giống như tử vật bay thẳng Vương Hùng mà đến. Đao cương lại hiện ra, Vương Hùng cũng giữ tợn đánh giết mà đi. Ầm ầm, Tu La giống như cỗ máy giết chóc, chỗ đến đầy trời đao cương bạo phát, xé địa trăm dặm. Quan trọng hơn là cái này Tu La thân thể cực kỳ cường hãn, lúc trước xé nát chân tiên dị tộc lực lượng, tại Tu La trên thân chỉ có thể tạo thành một cái không đại thương miệng a. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Vương Hùng cùng Tu La lại lần nữa tách ra. Vương Hùng một bước đã lui, Tu La lại là rút lui 10 bước. Có thể mặc dù như thế, Tu La cũng thành công ngăn cản Vương Hùng. Cái này Tu La, thật sự tiên dị tộc mang đến nguy hại còn lớn hơn chúng phục sinh dị tộc, con mắt đều đỏ. Cái này Tu La có chân tiên hậu kỳ uy lực a. U Minh giáo chủ, ngươi nói, chỉ cần chúng ta tham dự ám sát Vương Hùng, liền phân chúng ta cái này Tu La thần binh, ngươi nói chuyện phải giữ lời. Một cái dị tộc kích động nói, phế vật, nhiều người như vậy đều giết không chết Vương Hùng, còn có mặt mũi cùng ta muốn Tu La? Coi như cho các ngươi, Tu La cũng sẽ không nghe các ngươi sai xử. Các ngươi muốn làm gì dùng? U Minh giáo chủ lạnh lùng nói ra. Ngươi dám đổi ý? Một đám dị tộc cả giận nói. Đến, U Minh giáo chủ hét lớn một tiếng. Hô, hô, hô, từng đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống. Đảo mắt, trên bầu trời hạ xuống 50 cái Tu La, mỗi cái đều có cao trăm trượng, mặt lộ vẻ hung sát chi sắc. Nhìn thấy U Minh giáo chủ, bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, cung bái bên trong, tê, nhiều như vậy Tu La thần binh. Một đám dị tộc hít vào miệng hàn khí, mặc dù biết U Minh giáo chủ đạt được Tu La, có thể, ai cũng không biết có nhiều như vậy a. 50 cái này Tu La thần binh, thế nhưng là biến thái a. Vừa mới còn la hét ầm ĩ của trách U Minh giáo chủ dị tộc, trong nháy mắt e ngại toàn bộ im miệng. U Minh giáo chủ lạnh lùng mắt nhìn một đám dị tộc, liền không tiếp tục để ý, lại lần nữa nhất chỉ Vương Hùng, giết hắn. Giống, 50 cái Tu La giống to một tiếng, hướng về Vương Hùng đánh giết mà đi. Vương Hùng sầm mặt lại, 50 cái Tu La cùng một chỗ xông về phía mình. Nếu là cứng đối cứng, nhưng là sẽ bị Tu La nhóm mài chết. Khi Đông Hoàng Trung toái phiến trong nháy mắt lại lần nữa vang lên, âm ba phóng tới bốn phương tám hướng. A, vô dụng, ta cái này Tu La là ta binh khí, cũng không thụ ngươi âm ba mê hoặc. Giết! Hạ Ti Mệnh trong mắt phát lạnh. Giống, 50 Tu La một tiếng cùng giống, riêng phần mình trường đao ầm vang hướng về Vương Hùng chém tới. Cái này 50 đao nếu là chảm thực, cũng là kim tiên cũng thụ không. Đông Hoàng Trung, hư không đồng bộ. Vương Hùng hét lớn một tiếng. Hô! Vương Hùng thân hình thoát một cái, lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ, trong nháy mắt xuyên qua 50 Tu La vòng vây, trong nháy mắt đến Hạ Ti Mệnh trước mặt. Cái gì? Hạ Ti Mệnh biến sắc. Vương Hùng tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Tốc độ này, cũng là kim tiên cũng không thua kém bao nhiêu. Không, cách đó không xa còn có một cái dị tộc kim tiên chuẩn bị đánh lén Vương Hùng. Có thể Vương Hùng bỗng nhiên bạo phát tốc độ, nhượng này kim tiên đều giật mình. Quá nhanh, nhanh đến này kim tiên đều không kịp phản ứng. Vu Yêu thời đại, Vương Hùng lợi dụng Đông Hoàng Trung cũng cùng kim tiên chiến đấu qua. Đông Hoàng Trung trưởng không gian chi lực, không chỉ có thể trấn áp hư không, giam cầm đối thủ, mà lại, cái này trấn áp hư giữa không trung, Vương Hùng còn có thể thuấn di. Tuy nhiên Đông Hoàng Trung bây giờ không hoàn toàn, nhưng Vương Hùng tu vi cũng xưa đâu bằng nay a. Âm ba phạm vi, không gian thuấn di phía dưới, gần như trong nháy mắt ra 50 tu la vòng vây. Đến Hạ Ti Mệnh trước mặt, mặt trời móng vuốt ầm vang chụp vào Hạ Ti Mệnh đầu. A Tị Địa Ngục Kiếm. Hạ Ti Mệnh đột nhiên trong tay thêm ra một kiếm, chém về phía Vương Hùng. Đáng tiếc, Vương Hùng đến quá nhanh. Hạ Ti Mệnh trong lúc vội vã, cho dù trong tay hắc kiếm uy lực cự đại, nhưng vẫn là mất tiên cơ. Oanh, Hạ Ti Mệnh nhất thời bị mặt trời chảo xé nát lồng ngực, bay ngược mà ra. Tu La, Hạ Ti Mệnh bay ngược trên đường hét lớn một tiếng, 50 tu la nhanh chóng hộ vệ mà đến. Mặt trời Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn, ngươi ngược lại là mạng lớn. Hừ, lại đến. Đang Đông Hoàng Trung lại lần nữa vang lên. Âm ba phạm vi, Vương Hùng không gian thuấn di, trong nháy mắt đến Hạ Ti Mệnh sau đầu. A Tị Địa Ngục Kiếm. Hạ Ti Mệnh biến sắc, lật tay một kiếm, oanh, trong nháy mắt, Hạ Ti Mệnh trong lúc vội vã lại lần nữa bị Vương Hùng móng vuốt xé bay. Hạ Ti Mệnh kiếm đạo thông thiên, càng có cái này cường đại A Tị Địa Ngục Kiếm hộ thể, thậm chí còn có 50 tu la hộ vệ bên cạnh thân. Đừng bảo là chân tiên, coi như kim tiên, coi như đến mấy cái kim tiên, cũng không phải Hạ Ti Mệnh đối thủ a. Đây là bật hách uy lực a. Nhưng trước mắt Đông Hoàng Trung là càng lớn treo. Vương Hùng bằng vào không gian thuấn di, trong nháy mắt đứng ở thế bất bại. Người kiếm đạo mạnh hơn lại như thế nào? Tu la mạnh nữa lại như thế nào? Không đụng tới Vương Hùng lại có thể thế nào? Còn không phải mặc cho Vương Hùng lần lượt tuyệt sát. A, không gian thuấn di phía dưới đang chiến đấu Hạ Ti Mệnh thời khắc, Vương Hùng còn thuận tiện bớt thời gian, đem một cái khác kim tiên dị tộc giết. Đông Hoàng Trung dưới Vương Hùng chiến đấu lực nhượng dị tộc gần như tuyệt vọng. Ngày xưa Vương Hùng ở trên trời tiên thời điểm, lợi dụng Đông Hoàng Trung lúc kim tiên còn có thể phản kích. Bây giờ Vương Hùng chân tiên, tuy nhiên Đông Hoàng Trung uy lực yếu bớt, có thể kim tiên như không biết sống chết, không muốn đào tẩu, một dạng bị Vương Hùng tuyệt sát, một tên cũng không để lại, toàn giết. Phế chỗ có dị tộc, Vương Hùng cùng Hạ Ti Mệnh chiến đấu cũng càng phát ra kịch liệt. Hai phe đại chiến, gần như thiên băng địa liệt. Một bên huyết bồn khổ giới càng là cuốn lên ngập trời huyết lãng. Vương Hùng trên người có Hạ Ti Mệnh kiếm ngân, nhưng Hạ Ti Mệnh càng thêm thảm liệt. Giờ phút này máu me khắp người, mắt thấy là phải bại. Không gian thuấn di, Vương Hùng một tiếng quát nhẹ. Hô, tại Hạ Ti Mệnh lực cũ chưa hết, kiếm thế vô pháp thu hồi tình huống dưới. Một cái xảo trá thời khắc, Vương Hùng lại lần nữa lấy tốc độ kinh khủng đến Hạ Ti Mệnh sau lưng. Lần này, Vương Hùng muốn đem Hạ Ti Mệnh triệt để xé nát. Lần này, Hạ Ti Mệnh kiếm căn không kịp nghịch chuyển. Bốn phía tu la vừa rồi cũng bị Vương Hùng phế không sai biệt lắm. Hạ Ti Mệnh căn không kịp quay người ứng đối. Vương Hùng lộ ra vẻ dữ tợn, rốt cục cho Lam Ly Diễm báo thù. Hoa! Móng vuốt bắt được Hạ Ti Mệnh phía sau lưng. Có thể Hạ Ti Mệnh cũng vô cùng ác độc, dữ tợn ở giữa là một cái nhượng một đám phục sinh dị tộc đều sợ hãi động tác. Lại nhìn thấy, Hạ Ti Mệnh trong tay A Tị địa ngục kiếm, bỗng nhiên cắm vào chính mình lồng ngực, tự sát, xì, một kiếm xuyên thân mà qua, kiếm cương từ chính mình phía sau lưng toát ra, bỗng nhiên bạo phát, từ mặt trời móng vuốt xuyên qua, ầm vang đâm vào Vương Hùng lồng ngực, oanh, mặt trời cũng bị một kiếm này xuyên thủng thân thể, Vương Hùng lộ ra vẻ khó tin, mà các dị tộc tất cả đều lắc một cái, đồng quy vu tận a. Tự sát chính mình, vì giết sau lưng Vương Hùng. Không muốn, Mạnh Bà biến sắc, hoảng sợ kêu, đáng tiếc, hết thảy trễ. Hạ Ti Mệnh lộ ra vẻ dữ tợn, gắt gao nắm lồng ngực chuôi kiếm. Hung ác tiếng nói, Vương Hùng, ngươi là lợi hại hơn ta, nhưng, ta so ngươi ác hơn. Cho nên, hôm nay, người chết là ngươi. A Tị địa ngục kiếm nhập thể. Nhất thời tựa như vạn thiên ma khí tràn vào Vương Hùng thể nội. Nhưng, Vương Hùng vẫn là cắn hàm răng. Một cái mặt trời móng vuốt bỗng nhiên gắt gao bắt lấy kiếm nhận. Chết, người suy nghĩ nhiều. Mặt trời dữ tợn nói. Đã như vậy, này liền thành toàn ngươi. Hạ Ti Mệnh sắc mặt lạnh lẽo. Chuôi kiếm trong tay bỗng nhiên nhất động. Hạ Ti Mệnh hung ác lên. Bốn phía tất cả mọi người một trận e ngại. Cái này Hạ Ti Mệnh muốn dùng kiếm chảm Vương Hùng. Có thể một kiếm xuyên thể hai người. Muốn chảm Vương Hùng, nhất định phải ngay cả mình cũng chảm. Cái này nên có bao nhiêu đau a? Có thể Hạ Ti Mệnh thật đi làm. Bỗng nhiên vừa dùng lực, lồng ngực vết thương nhất thời xé mở một mảng lớn. Nhưng, kiếm thứ tại Vương Hùng thể nội bộ phận. Nhưng không có động, mặt trời móng vuốt, gắt gao bắt lấy kiếm nhận, lực lượng kinh khủng, nhượng Hạ Ti Mệnh muốn lại nhiều huy động A Tị địa ngục kiếm đều làm không được. Ngươi có thể kẹp lại ta kiếm? Không có khả năng, Hạ Ti Mệnh biến sắc, ngươi cũng là chân tiên, ta này kim ô chi thân, xác thực cùng lực lượng ngươi không kém nhiều, nhưng ta có Đông Hoàng Trung. Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nói, ông, lại là giờ phút này, Đông Hoàng Trung đã đến Vương Hùng phía sau lưng chi địa. Đối diện A Tị địa ngục kiếm, một cỗ chấn áp chi lực, bay thẳng A Tị địa ngục kiếm mà đi, Đông Hoàng Trung chấn áp ta kiếm. Hạ Ti Mệnh biến sắc, không tệ, Đông Hoàng Trung không chỉ có thể chấn áp hư không, còn có thể chấn áp dị tộc. Chấn áp pháp bảo, không có gì không chấn. Ngươi không động đậy, hiện tại, nhìn ta hái đầu ngươi. Nhìn ngươi vì sao cùng dị tộc lăn lộn cùng một chỗ. Hại thê tử của ta. Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Mặt trời móng vuốt hướng về Hạ Ti Mệnh chộp tới. Không, đều tại ta, còn không có triệt để luyện hóa A Tị địa ngục kiếm. Nếu không... Ngươi cũng không có khả năng chấn áp A Tị địa ngục kiếm. Hạ Ti Mệnh tuyệt vọng giọng căm hận nói. Ngươi không có triệt để luyện hóa A Tị địa ngục kiếm. Ta Đông Hoàng Trung cũng là tàn khuyết. Không muốn tìm khác lấy cớ. Ngươi thua. Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Mặt trời móng vuốt liền muốn đụng phải Hạ Ti Mệnh đầu. Không, Tu La, Tu La nhanh tới giúp ta. Hạ Ti Mệnh tuyệt vọng gào thét lấy. Đáng tiếc, 50 cái Tu La đã bị Vương Hùng phế không sai biệt lắm. Chỗ nào có thể tới cứu Hạ Ti Mệnh, ngay tại Hạ Ti Mệnh phải gặp đến Vương Hùng độc thủ lúc. Hô, Vương Hùng phía sau lưng, huyết bồn khổ giới huyết vụ bao phủ trong hạp cốc. Bỗng nhiên trùng thiên trăm cái Tu La, trăm cái Tu La từ huyết bồn khổ giới xông ra. Trong nháy mắt đến Vương Hùng sau lưng. Cái gì? Vương Hùng, Hạ Ti Mệnh tất cả đều sững sờ. Trăm cái Tu La hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên nhào về phía Vương Hùng. Oanh, đem Vương Hùng tính cả Đông Hoàng Trung trong nháy mắt đụng bay. Vương Hùng một ngụm máu tươi phun ra. Tại cự lực trùng kích vào. trong nháy mắt rơi xuống huyết bồn khổ giới, đảo mắt bị cuồn cuộn huyết vụ bao phủ. Không muốn, Mạnh Bà biến sắc, không chút do dự, trong nháy mắt nhào về phía Vương Hùng rơi xuống phương hướng. Hiểm lại càng hiểm, Hạ Ti mệnh được cứu. Bành, từ huyết bồn khổ giới bay lên Tu La, bỗng nhiên đối Hạ Ti mệnh quỳ một chân trên đất, tựa như tại hiệu chung Hạ Ti mệnh. Hạ Ti mệnh một trận mờ mịt, bọn này Tu La từ đâu tới, bỗng nhiên liền cứu mình. U Minh giáo chủ, ngươi thắng, ngươi đem Vương Hùng đánh vào huyết bồn khổ giới. U Minh giáo chủ, cái này trăm cái Tu La, từ đâu tới, chúng bị Vương Hùng giết một lượt, lại sống lại dị tộc lộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Hạ Ti mệnh. Không biết, Hạ Ti mệnh thống khổ rút ra lồng ngực A Tị địa ngục kiếm, cũng là mờ mịt nhìn lấy đây hết thảy. Những Tu La này là huyết bồn khổ giới trong bay lên. U Minh giáo chủ, ngươi một tiếng hô, bọn họ liền từ huyết bồn khổ giới bay lên. Bọn họ nghe ngươi lời nói, vẫn là ngươi sớm an bài tốt. Phục sinh kim tiên dị tộc ngạc nhiên nói, sớm an bài, làm sao có thể? Hạ Ti mệnh cũng nghi hoặc bên trong đâu, cái này trăm cái Tu La là sao đến? Hạ Ti mệnh, những Tu La này thần binh, ta không muốn toàn bộ, ngươi cho ta một số liền đầy đủ. Một cái kim tiên dị tộc một mặt mong đợi nói. Hạ Ti mệnh nhíu mày, còn chưa mở miệng, mới vừa từ huyết bồn khổ giới bay lên lớn nhất lớn hơn một vòng Tu La, chợt mở miệng, ta đợi chỉ thuần phục chủ nhân, nhục ta chủ nhân người, giết, hắn nói chuyện, Tu La có thể nói chuyện. Một cái dị tộc kinh ngạc nói, Hạ Ti mệnh cũng kinh ngạc nhìn lên trước mặt Tu La đầu lĩnh. Hắn có thể nói chuyện, còn gọi ta là chủ nhân, ngươi bái ta là chủ nhân. Hạ Ti mệnh kinh ngạc nói, hôm nay thiên hạ, Tu La tộc chỉ còn, nhưng ta Tu La nhất tộc, toàn tộc vẫn như cũ vĩnh viễn hiệu chung chủ nhân. Này Tu La thủ lĩnh cung kính nói, Tu La nhất tộc, ngươi có thể nói chuyện, ngươi tu vi gì? Hạ Ti mệnh híp mắt nhìn về phía này Tu La đầu lĩnh, đạt kim tiên tu vi, vì Tu La trưởng, chuẩn mở miệng mặt người, không phải vàng tiên Tu La, vĩnh thế ngậm miệng, chờ đợi điều lệnh. Này Tu La thủ lĩnh cung kính nói, kim tiên. Hạ Ti mệnh nhãn tình sáng lên, Hạ Ti mệnh lúc trước đã cảm thấy luyện hóa này 50 cái Tu La cực kỳ dễ dàng. Cũng chẳng biết tại sao, giờ phút này, thế mà còn có kim tiên Tu La xin vào dựa vào chính mình, nhận chính mình là chủ nhân. Bọn họ đều ngốc hay sao? Bất kể như thế nào, Tu La nhận chủ, Hạ Ti mệnh vẫn là cực kỳ vui vẻ. Chính còn muốn hỏi trước mắt Tu La trưởng, đột nhiên chân trời truyền đến một cỗ hạo đại sát cơ. Một bầy kiến hôi, lại dám thương tổn đệ đệ ta, muốn chết đồ vật. Đế Tuấn rét lạnh thấu xương thanh âm theo trời một bên truyền đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?